Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324, làm cho nhân loại thoái hóa. Một vạn năm, Vương Bình trải qua suy nghĩ sâu xa quen thuộc trả lời. Hoa Hạ trên dưới có 5.000 năm cổ sử. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước xác định vững chắc so cái này lịch sử muốn xa xưa. Hồi tưởng sách lịch sử đẳng hiện nay lịch sử cổ tịch ghi chép. Nhân loại chân chính có văn minh bắt đầu cao nữa là liền một vạn năm trước. Vì thế Vương Bình suy đoán, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước hẳn là nhân loại văn minh khởi nguyên. Vạn năm trước tả hữu, cũng chính là cái gọi là thời đại đồ đá. Đến mức ở phía trước, Vương Bình không có suy nghĩ qua. Nói đùa kia thời điểm người còn không phải người đâu. Thuần một sắc người vượn, một vạn năm. Người quá coi thường nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước đi. Vương Thúc một mặt coi nhẹ. Lão cha người mẹ nó đừng nói cho ta. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước là vượn người. Vương Bình mí mắt cuồng loạn, nhức cả trứng sắc mặt. Vừa nghĩ tới lão cha nói nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước muốn tại vạn năm trước. Thậm chí sớm hơn, Vương Bình không khỏi não bổ ra một cái thao đản hình ảnh. Kia là 5 cái vượn người. Bọn hắn cầm trong tay côn bổng, tì cởi tại một đoàn vượn người bên trong. Hô lên vượn người tiếng nói, lão tử vô địch thiên hạ. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Ngoặc kép, hình tượng này. Không đành lòng nhìn thẳng, ba tương đương, Vương Quyền một cái bảo đến gõ hướng Vương Bình. Ai mẹ nó nói cho ngươi nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước là vượn người. Đầu ta cho ngươi cuộn nát, nghe vậy, Vương Bình kinh ngạc sắc mặt tràn ngập hồ nghi. Sau đó cả kinh nói, lão cha, ngươi không phải là muốn nói nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước tại sớm hơn lúc trước kỳ đi. Hơn nữa còn không phải vượn người, là người. Trời ạ, người nói như vậy liền không sợ Darwin vách quan tài ép không được à? Mọi người đều biết. Căn cứ Darwin thuyết tiến hóa, nhân loại là từ người vượn tiến hóa mà tới. Hiện tại Vương Quyền lại nói cho Vương Bình, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước là người, mà lại niên đại ít nhất vạn năm trước, hoàn toàn phá vỡ khoa học nhận biết. Đúng lúc này, Vương Quyền đột nhiên nói, ai nói Darwin vách quan tài ép không được. Darwin nói không sai, nhân loại đúng là từ người vượn diễn biến mà đến, nhưng không phải tiến hóa, có ý tứ gì? Vương Bình mơ hồ có dự cảm, lão cha lời kế tiếp hoặc lại đem phá vỡ tự mình nhận biết. Lạch cạch đốt một điếu thuốc, đánh một ngụm, Vương Quyền ung dung lên tiếng. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước cách này mới thôi ít nhất 5.000 vạn năm. Nát lập tức, Vương Bình từ trên ghế salon đứng lên. 5.000 vạn năm trước, lão cha người đang nói đùa gì vậy? Bởi vì Vương Quyền là nhà khảo cổ học quan hệ. Vương Bình rõ ràng biết rõ, vượn người khởi nguyên từ hẹn 5.000 vạn năm trước. Mà bây giờ Vương Quyền nói nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước tại 5.000 vạn năm trước. Đây chẳng phải là nói, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước là tại vượn người trước đó. Chờ chút, chẳng lẽ là, Vương Bình nghĩ đến một cái khả năng. Hắn nhớ tới lão cha Vương Quyền nói tới, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước là người. Mà lão cha không có phản bác Darwin thuyết tiến hóa, còn nói ra nhân loại đúng là từ vượn người diễn biến. Tăng thêm vượn người khởi nguyên chính là tại 5.000 vạn năm trước. Chính là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại. Lúc này, Vương Bình nhấp nhô yết hầu. Rung động nói, lão cha, ngươi là muốn nói 5.000 vạn năm trước nhân loại thoái hóa thành vượn người. Không tệ, 5.000 vạn năm trước, địa cầu sớm đã có nhân loại tồn tại, sớm đã diễn biến ra người. Nhưng là tại 5.000 vạn năm kia đoạn thời kỳ, nhân loại thoái hóa thành vượn người. Cuối cùng trải qua 5.000 vạn năm thời gian, nhân loại lần nữa theo vượn người diễn biến trở về. Vương Quyền lời nói gọn gàng làm Ơ Gâu Vương Bình ngây người, bị cái này có tính đột phá tranh luận phải trái rung động. Người thoái hóa thành vượn người, tại từ vượn người diễn biến hồi trở lại, chân tướng lại là một cái tuần hoàn. Mộ Nhiên, nghĩ đến chỗ này Vương Bình sắc mặt đột biến. Tuần hoàn, luân hồi không phải liền là tuần hoàn sao? Từ sinh đến chết, tại từ tử đến sinh. Sau một khắc, Vương Bình nghĩ đến một loại suy đoán, liền vội hỏi hướng Vương Quyền, lão cha, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm phải sai, không phải là mưu toan tạo luân hồi, dẫn đến làm cho nhân loại thoái hóa thành vượn người. Muốn biết rõ, nhân loại là đỉnh chuỗi thực vật sinh vật, là địa cầu cao đẳng sinh vật, muốn thoái hóa chỉ tưởng tượng thôi đều là không có khả năng. Căn cứ khoa học giải thích, động vật muốn thoái hóa, tất nhiên là có cái gì nguyên nhân thúc đẩy, tỉ như hoàn cảnh đẳng nhân tố. Không khỏi, Vương Bình suy đoán, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm phải sai, không phải là làm cho nhân loại thoái hóa thành vượn người đi. Mới vừa đem suy đoán nói ra miệng, Vương Bình lại bản thân phủ định nói, không đúng. Nhân loại thoái hóa hẳn không phải là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm phải sai. Ta nhớ được Trương Hạo bọn hắn nói qua, cho đến ngày nay, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm phải sai còn tại tiếp tục, vẫn tồn tại như cũ. Vậy cái này sai lầm hẳn không phải là nhân loại thoái hóa. Dù sao, nhân loại đã một lần nữa diễn hóa thành người, vẫn là nói, trước kia nhân loại cũng chính là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước càng thêm cường đại. So hiện tại nhân loại muốn mạnh hơn nhiều. Nhìn xem Vương Bình ở bên kia tự lẩm bẩm, Vương Quyền cùng Roger đối mặt, nhìn nhau mỉm cười, thân là nhà khảo cổ học, chú ý lấy lịch sử cùng khoa học. Bọn hắn kia thời điểm theo Vương Thông Thiên trong miệng biết được chân tướng, cũng là như Vương Bình, điên cuồng phỏng đoán suy đoán, kinh ngạc tới cực điểm. Lập tức Vương Quyền mở miệng nói, con trai, ngươi cũng đừng đoán, ta đến nói cho ngươi đi, ngươi đoán là đối cũng là sai lầm. 5000 vạn năm trước kia thời điểm không có nhân loại, chỉ có vượn người, đúng là nhân loại thoái hóa thành vượn người, mà cái này thoái hóa xác thực cùng nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm phải sai có quan hệ. Cũng chính là mưu toan tạo luân hồi, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước tạo luân hồi thất bại, dẫn đến nhân loại thoái hóa, đây chỉ là sai lầm bên trong một cái mặt trái hiệu quả. Chân chính không sai là cái này, Vương Bình thất thần, dẫn đến nhân loại thoái hóa, cái này không là chân chính sai lầm, chỉ là sai lầm mặt trái hiệu quả. Theo Vương Bình, dẫn đến nhân loại thoái hóa thành vượn người, đây tuyệt đối là đáng sợ nhất sự tình, không có cái gì so đây càng thêm đáng sợ sai lầm. Loại này sai chính là đào mộ nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước mộ phần đều không đủ để giải hận, nổ bọn hắn mộ phần làm hố rác cũng xem như nhẹ giải hận phương thức. Hắn không cách nào suy nghĩ giống là dạng gì táng tận thiên lương sai so dẫn đến nhân loại thoái hóa còn sai. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước, nhà chúng ta tổ tiên nhiều đời về trước đến cùng làm gì? Vương Bình dở khóc dở cười. Hắn rốt cục minh bạch, vì cái gì những cao thủ không muốn nói ra nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm phải sai. Nói ra sợ làm cho công phẫn a. Lúc này Vương Bình đang nghĩ, nếu như mình nói cho Trương Hạo bọn hắn, ha ha, Trương Hạo, ta nói với các ngươi, lão tổ tông nhà ta chính là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Hắn dẫn đến nhóm chúng ta toàn nhân loại biến thành vượn người. Ở bên kia như mau uống máu, có thể tưởng tượng, Trương Hạo bọn hắn sắc mặt nhất định phi thường đặc sắc. Thậm chí muốn mắng Vương Bình cả nhà 18 đời tổ tông. Vương Bình có trả hay không, lão cha, ta cảm thấy đi, cái này cái nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm phải sai, sợ là tẩy trắng à không? mãnh liệt đề nghị đừng nói ra ngoài. Vương Bình lời thề son sắt nói. Vương Quyền tràn đầy đồng cảm, cầm Vương Bình tay nói, con trai, ta cũng là cảm thấy như vậy. Ta còn cùng Gia Gia nói, nếu quả thật nhường tất cả đuổi quỷ nhân sĩ biết rõ chân tướng, ta đề nghị nhóm chúng ta ngày nào chết, cái này muốn dựa theo Tào Tháo như thế xây. Tóm lại đừng để người phát hiện, ta sợ sau khi chết bị phần đầu nhảy disco. Không chỉ là phần đầu nhảy disco, nhóm chúng ta đỉnh đầu hẳn là sẽ bị lấy ra làm cái gạt tàn thuốc. Vương Bình ngạch thủ, 10 điểm tán đồng. Sau đó, Vương Bình hỏi, lão cha, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước mưu toan tạo luân hồi dẫn đến sai lầm gì? Có phải hay không chính là cái kia sẽ hô hấp đồ vật? Còn có bọn hắn làm sao cái tạo luân hồi? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?